Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Khương Ngôn Ý liền để Dương Tụ đi Lai Phúc Tửu Lâu mở cổ đồng canh cửa hàng mua cái nồi trở về. Dương Tụ Bình Thiệu hai người là tại Khương Ngôn Ý đóng cửa tiệm sau mới bị Sở Xương Bình an bài tới được. Gặp qua bọn hắn người không nhiều, cũng sẽ không gọi người sinh nghi. Các loại Dương Tụ trở về thời gian bên trong, Khương Ngôn Ý mang theo Thu Quỳ cùng Bình Thiệu trước tiên đem mua về thịt xử lý. Nông dân nhà ăn Tết đều sẽ làm thịt một đầu heo mập. Hun thịt khô cũng là từng nhà đều sẽ một môn tay nghề. Bất quá địa vực khác biệt, hun thủ pháp bên trên tồn tại một chút kinh ngạc. Khương Ngôn Ý dùng chính là đời trước phụ thân nàng làm thịt khô biện pháp cũ. Dùng thăm trúc tử tại trên thịt đâm tiểu khổng, thuận tiện hun khói ngon miệng. Lên nồi đem sinh hoa tiêu xào quen, gia nhập muối thô tiếp tục lật xào. Các loại muối xào nóng, hoa tiêu mùi thơm cũng tan vào muối bên trong. Dùng dạng này muối xóa thịt, hun ra thịt sẽ càng hương. Xóa muối một bước này là cái việc cần kỹ thuật. Muối nhiều đến lúc đó thịt khô mặn đến hạ không được miệng. Muối thiếu đi càng hỏng bét, thịt sẽ mục nát rơi. Trời đông giá rét, muối thô dán trên tay lại có chút tổn thương tay. Bình Thiệu liền một người ôm đồm xóa muối việc, chỉ làm cho Khương Ngôn Ý ở một bên giữ cửa ải. Nhìn dùng muối lượng là có thích hợp hay không. Đều đều xoa muối khối thịt ra hướng xuống bỏ vào tảng đá lớn trong vạc. Cách mấy ngày lật động một cái, ướp gia vị cái sau mười mấy ngày lại dùng cây ăn quả than tùng bách nhánh hun liền thành thịt khô. Bình Thiệu lau mấy khối ngồi đôn thịt về sau, mình cũng chậm chậm có thể đem nắm muối dùng đo. Khương Ngôn Ý liền đi chặt làm lạp xưởng thịt băm. Nàng cùng Thu Quỳ một người một cái thớt gỗ, riêng phần mình tay cầm hai thanh dao phay băng loảng xoảng làm một trận chặt. Chuẩn bị một chậu thịt băm thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khương Ngôn Ý dự định làm ba loại khẩu vị lạp xưởng: ngũ vị hương, sốt cay cùng vị ngọt. Ngũ vị hương so với oát đờ lợn, chỉ là thiếu thả chút thù du phấn. Tại không có máy xay sinh tố thời đại, đại liêu, cây quế, đậu khấu, đinh hương, cây thìa là, hoa tiêu những này gia vị nghĩ mài thành phấn, cũng chỉ có thể dùng thạch cữu đảo mạt. Khương Ngôn Ý vừa đem thịt băm lô hàng ba bồn trộn đều gia vị, còn chưa kịp xử lý ruột sấy, Dương Tụ liền trở lại. Hắn mua về cái nồi thả tại bên ngoài trên bàn, nồi đồng bên trong canh còn lăn lộn, đóng gói thịt tươi tươi đồ ăn đều tại trong hộp cơm chứa. Tùy thời có thể xuyến, thời tiết dù lạnh, nhưng vác lấy hộp cơm bưng nồi đồng đi một đoạn như vậy đường, Dương Tụ vẫn là ra một thân mồ hôi. Hắn dùng tay áo vuốt một cái trán nói, Lai Phúc Tửu Lâu danh nghĩa mới mở tiệm gọi Lai Phúc Cổ Đồng Canh. Ngày hôm nay khai trương phô trương thật lớn, mời được người đi cửa tiệm múa sư. Đến đó ăn lẩu người cũng nhiều. Đợi đã lâu mới đem ta định cái nồi làm tốt. Khương Ngôn Ý trong lòng tự nhủ, cái này Lai Phúc Tửu Lâu Đông gia thật đúng là khôn khéo. Nàng dốc hết sức lực đem cổ đồng canh tại Tây Châu làm ra thanh danh đến. Bây giờ nàng cửa hàng không có khai trương, nghĩ ăn lẩu người lại nhiều, đối phương lại mở cái chuyên bán cái nồi cửa hàng, có thể không liền đem khách hàng đều dẫn qua. Bởi vì Dương Tụ là đóng gói lấy đi, chàng các loại nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng là dùng Lai Phúc Cổ Đồng Canh bát đĩa. Sau khi ăn xong cầm chén bàn cái nồi trả lại cho người ta. Đây là bất thành văn nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Khương Ngôn Ý nhìn thoáng qua những cái kia bát đĩa, khí cười, trong tiệm của nàng bát đĩa khuôn mẫu là nàng tự mình làm. Trên thị trường căn bản không có, Lai Phúc Tửu Lâu ngược lại tốt, trực tiếp chiếu vào trong tiệm của nàng bát đĩa khuôn mẫu làm. Chỉ là ỷ vào tài đại khí thô, đốt sứ lúc tại bát tường ngoài đốt hoa điểu men, bát xuôi theo chỗ lại men viền vàng. Nhìn liền so trong tiệm của nàng bát đĩa tinh xảo không ít. Huy ấn nơi đó, Khương Ký, hai chữ cũng đổi thành Lai Phúc, đây quả thực tựa như là đem trực tiếp trong tiệm của nàng bát đĩa trực tiếp lên cái sắc. Liền ngay cả Thu Quỳ đều chỉ vào Lai Phúc Cổ Đồng Canh trong tiệm chén dĩa nói. Hoa hoa, Những này bát cùng đĩa cùng tiệm chúng ta bên trong giống như a. Khương Ngôn Ý chỉ có thể cảm khái một câu. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Đối phương học nàng marketing thủ pháp nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng ngươi mở cái cửa hàng, liền ngay cả chén dĩa kiểu dáng đều chiếu vào trong tiệm của nàng tới làm. Khương Ngôn Ý tâm tình hết sức phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, hỏi Dương Tụ, hắn trong tiệm là thế nào bố trí? Ngươi trông thấy không có? Dương Tụ nói, cùng chúng ta đồng dạng, bàn cùng bàn ở giữa đều cách bình phong. Chẳng qua là mộc làm, cũng càng tinh mỹ hơn chút. Khương Ngôn Ý đã không muốn nói chuyện. Nàng đưa ánh mắt bỏ vào một bên nồi đồng bên trên. Phàm là nấu cái nồi, công phu có thể tất cả nước súp bên trên. Nàng cầm cái chén nhỏ múc canh uống. Nghĩ nhìn một cái đối phương tại sâu canh cái này một khối đến cùng có mấy phần cứng rắn bản sự. Nếu như cái nồi bản thân hương vị không tốt, như vậy làm lại nhiều lè lẹt đồ vật cũng là không tốt. Nước canh cửa vào trong nháy mắt, cảm giác đầu tiên chính là tươi đến quá phận chút, phảng phất là nếm thử một miếng nấu hóa gà tinh. Có cái từ nói hay lắm, hăng quá hóa dở. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian uống hai hớp trà đè ép ép, mới lại xuyến một mảnh thịt dê ăn. Bởi vì nước canh tươi đến quá phận, xuyến thịt ăn lúc không có trực tiếp ăn canh như vậy kích thích vị giác. Thể cảm giác cũng không tệ. Khương Ngôn Ý để đũa xuống, đúng trọng tâm nói, cái này sâu canh sư phụ tay nghề rất tốt. Ăn nước dùng cái nồi, không có hạ thịt trước, bên trong canh là có thể uống. Đối phương đem canh sâu đến như thế tươi, hiển nhiên là không có ý định để thực khách uống cái này canh. Trọng tâm toàn đặt ở tại thịt xuyến ra khẩu vị bên trên. Dương Tụ nghe xong Khương Ngôn Ý như thế đánh giá, liền nói, nghe nói bên kia sâu canh sư phụ là từ kinh thành đến, trước kia tại Tường Vân Lâu làm việc, tổ tiên tiến cung làm qua ngự chủ. Cái này sâu canh biện pháp chính là trong cung dùng. Tường Vân Lâu là kinh thành nổi danh tửu lâu, đến đó dùng cơm người đều không phú thì quý. Khương Ngôn Ý nói, không uổng công là người làm ăn, cái này Lai Phúc tửu lâu Đông gia quả nhiên là thật tinh khôn không biên giới. Cái khác không nói, đơn là đối phương trong tiệm đầu bếp tổ tiên có cái ngự chủ chiêu bài, cái này rất hút con ngươi a. Cho dù có thực khách đối với hắn nhà cổ đồng canh nguyên bản không lắm hứng thú, nhưng vừa nghe nói hoàng đế cùng cung phi nhóm cũng là ăn những này, đâu còn có thể không có nếm thức ăn tươi tâm tư. Trọng yếu nhất chính là có dạng này một cái thông báo tuyển dụng tại, muốn từ hương vị thượng trung tổn thương đối phương cũng không làm được. Cho dù là sự thật, người ta một câu ngự thiện phòng chính là như thế cái cách làm, là có thể đem hết thảy đều cho oán trở về. Khương Ngôn Ý thật hận không thể mình bây giờ thì có 1800 mẫu quả ớt, làm ra cái đỏ canh nồi lẩu để bọn hắn nhìn một cái gì gọi là vương tạc. Nhưng vấn đề là nàng bồi dưỡng quả ớt đều vẫn là một ít mầm. Khương Ngôn Ý tự bế chỉnh một chút một ngày. Dương Tụ bọn người bản có chút bận tâm nàng, nghĩ đến muốn hay không đem việc này cáo chi Sở Xương Bình. Nhưng ngày thứ hai Khương Ngôn Ý sáng sớm dậy về sau, tựa hồ lại khôi phục tinh thần, làm cái gì đều nhiệt tình mà tràn đầy. Còn cần hôm qua hun tốt lạp xưởng làm một nồi ngọt ruột cơm nồi đất. Đáy nồi đất hạ miếng cháy lại là Thu Quỳ cùng Dương Tụ Bình Thiệu hai người cướp ăn xong. Khương Ngôn Ý tối hôm qua trước khi ngủ phiền lòng hồi lâu. Một mặt là Lai Phúc cổ đồng canh dập khuôn trích dẫn trong tiệm mình đồ vật tức giận. Một mặt lại thực sự muốn làm ngược lại đối phương, đặt lại thuộc tại khách hàng của mình bay. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Nàng đến cái này dị thế sau cho tới bây giờ không có mộng thấy qua mình đời trước thân nhân. Đêm qua lại mơ tới nàng qua đời đã lâu ra ra. Trong mộng là ra ra lần thứ nhất dạy nàng làm nồi lẩu tràng cảnh. Bên ngoài nhà cũ cây rong phiến lá xanh vàng. Ánh mặt trời từ lá cây khoảng cách bên trong chiếu xuống đến, xuyên thấu qua cụ kỹ khắc hoa cửa gỗ trong phòng tung xuống mảnh vàng vụn điểm sáng. Lão nhân ra dạy nàng chế đỏ canh xào liệu, sâu nước dùng đáy nồi, che kín nếp may trên mặt, thần sắc thong dong mà an tường. ý, đầu bếp làm đồ ăn. Giảng cứu một cái ngũ vị điều hòa. Mọi thứ đều có cái độ. Dùng tài liệu nắm chắc tốt cái kia độ. Làm ra đồ ăn là tốt rồi ăn. Làm người cũng giống như vậy. Nhân sinh trăm vị, mình đem khống tốt. Thời gian này trôi qua mới có thể có tư có vị. Làm đồ ăn làm người, đều muốn ổn định lại tâm thần. Mộng lúc tỉnh, trời đã sáng rõ. Khương Ngôn Ý khóc một trận mới khôi phục tâm tình. Trời sập xuống làm mền mới là nàng tính tử. Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy mình gần đây có lẽ là bởi vì lo lắng cùng thân phận của Phong Sóc khác biệt. Thực sự muốn làm ra một phen sự nghiệp. Nỗi lòng mới có hơi táo bạo. Nàng vừa xuyên qua lúc ấy như thế gian nan đều không phiền lòng ý loạn qua. Bây giờ bất quá là có người mở cái cùng với nàng giống nhau như đúc cửa hàng. Có cái gì tốt phiền lòng. Nàng có thể đánh tạo tiệm lẩu đặc biệt sắc nhiều lắm đấy. Khương Ngôn Ý đi cho Phong Sóc đưa thuốc thiện lúc. Phong Sóc ước chừng cũng nghe người phía dưới nói Lai Phúc cổ đồng canh sự tình. Gặp nàng hốc mắt đo đỏ. Lông mày lập tức nhíu lại. Khóc quá. Khương Ngôn Ý sợ bị hắn trò cười. Trừng mắt nói. Mới không có. Là hun lạp xưởng thời điểm bị hun khói. Hôm nay trừ thuốc thiện. Khương Ngôn Ý còn cắt một bàn lạp xưởng cùng nhau đưa tới. Ngũ vị hương, sốt cay, ngọt đều có. Bởi vì lấy dùng cây ăn quả than hun ra. Cửa vào mang theo một tia cây ăn quả trong veo. Phong Sóc không có đâm thủng hắn nói dối. Chỉ nói, Lai Phúc cổ đồng canh cái nồi ta hưởng qua. Không kịp ngươi làm ăn ngon. Mới nếm thử hương vị xác thực kinh diễm. Nhưng vẫn luôn bảo trì tại cái kia tươi độ. Nhiều nếm mấy ngụm, vị giác bên trên liền sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đằng sau ngược lại nếm không ra vị gì. Không giống Khương Ngôn Ý trong tiệm cái nồi. Hương vị vẫn luôn bảo trì ở một cái vừa đúng độ. Có thể vị giác bên trên cảm xúc từ đầu đến cuối linh mẫn. Khương Ngôn Ý nói, đối phương mở tiệm bán cái nồi. Ta mới không ngại, chỉ là cái gì đều chiếu vào ta trong tiệm đến. Nào có vô sỉ như vậy. Nói xong nàng lại sợ Phong Sóc lầm sẽ cái gì. Nói, ta cũng liền nói cho ngươi nói mà thôi. Việc này không cho ngươi cắm tay. Chính ta có thể giải quyết. Người ta chính chính đương đương mở tiệm. Lại không có phạm chuyện gì. Phong Sóc nếu là trực tiếp sai người đem cửa hàng cho niêm phong. Sẽ chỉ làm chính hắn gánh vác ô danh. Phong Sóc hỏi nàng, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Khương Ngôn Ý mặt mày dương lên. Ta tự có ta biện pháp. Gặp Phong Sóc đã ăn xong thuốc thiện. Khương Ngôn Ý thu thập hộp cơm muốn đi. Phong Sóc lại đột nhiên gọi lại nàng. Chớ vội đi. Có cái gì cho ngươi? Khương Ngôn Ý nghi ngờ quay đầu lại. Liền gặp Phong Sóc từ bên cạnh lôi ra một cái hòm gỗ lớn. Mở ra nhìn xem. Khương Ngôn Ý ngờ vực tiến lên. Mở ra hòm gỗ cái nắp về sau. Nhìn thấy bên trong tràn đầy một dương nhiều loại phòng đóng băng dưỡng da cao thuốc. Nhịn không được khóe miệng giật một cái. Cái này tặng lễ phương thức. Cùng cái nhà giàu mới nổi giống như. Phong Sóc một chút cũng không phát hiện không ổn. Nói. Ngày đó tại Hàn Phủ liền gặp ngươi môi làm được nứt ra. Nghe nói dùng chút miệng son có thể phòng đóng băng nứt. Không biết ngươi thích gì kiểu dáng. Tạm thời gọi ngươi vơ vét những này. Ngươi lấy về nhặt thích dùng là được rồi. Tại Tây Châu dùng đến lên phòng đóng băng mỹ phẩm dưỡng da. Đều là trong nhà giàu có nhân da. Người bình thường là cắt một đoàn mở dê hướng đóng băng nứt vỡ địa phương xóa. Quyền đương thuốc dùng. Bởi vậy cái này tràn đầy một dương dưỡng da cao thuốc. Hộp đều làm được cực kỳ tinh xảo. Còn không có mở ra đều có thể nghe được bên trong hương thơm khí tức. Hiển nhiên giá cả không ít. Khương Ngôn Ý nói. Ta cảm thấy. Ta sợ là dùng không hết nhiều như vậy. Phong Sóc cho là nàng là nghĩ khước từ. Nói thẳng. Dùng không hết ném đi cũng thành. Tóm lại bản vương cho ngươi. Ngươi không thể lui về tới. Cuối cùng kia một dương dưỡng da cao bị Phong Phủ gã sai vặt đưa đến Khương Ngôn Ý trong nhà. Thu Quỳ ngồi xổm ở cái dương bên cạnh thẳng hút cái mũi. Hoa hoa, thơm quá, không phải đồ ăn hương, mà là son phấn hương. nhưng so với nàng lúc trước tại trong thanh lâu nghe được cái chủng loại kia thấp kém son phấn dễ ngửi rất nhiều. Khương Ngôn Ý suy nghĩ, liền xem như nàng cùng Thu Quỳ hai người cùng một chỗ dùng. Những này dưỡng da cao trong vài năm cũng dùng không hết. Nhưng lại sợ thả lâu hư mất, đó mới thật sự là đáng tiếc. Nếu không, nàng đẩy ra một cái mùa đông đến trong tiệm ăn lẩu. Cho cô nương trẻ tuổi hoặc là các phu nhân làm miễn phí dưỡng da hoạt động. Cách chương.